Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, đệ 1176 chương trăm quỷ cờ đắc thủ. Địch Hy thân thể chấn động, Tư Mã U Nguyệt lời nói là hắn chưa từng có nghĩ tới. Biết được tiểu gì tin tức sau, hắn đem sở hữu tâm tư cùng tài nguyên đều rót vào tới rồi cứu nàng chuẩn bị thượng. Tưởng chính là mặc dù là chính mình thất bại chết đi, cũng muốn buông tay một bác. Chính là lại không có giống nàng như vậy nghĩ tới. Không nghĩ tới đúng không? Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn kia biểu tình sẽ biết. Giống hắn người như vậy, cũng là sẽ không lui một bước suy nghĩ. Chính là, ngươi không biết mẫu thân ngươi bị quan địa phương, nàng ở nơi đó sẽ chịu rất nhiều tội. Nếu có thể sớm một chút đem nàng cứu ra, kia cũng muốn ngươi cứu đến ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, từ thứ 5X cho ta những cái đó tin tức tới xem. Ngươi tuy rằng ở quỷ giới rất có thực lực cùng địa vị, nhưng là cùng vương tộc so sánh với đâu. Bọn họ muốn đem ta mẫu thân nhốt lại, ngươi có thể cùng bọn họ chống lại sao? Mặc dù là không thể so, kia cũng muốn đem nàng cứu ra. Địch Hy kích động nói, ngươi có biết hay không, tiểu gì bị nhốt ở vô gian địa ngục, kia căn bản là không phải người ngốc địa phương. Tư Mã U Nguyệt đầu óc một ngốc, vô gian địa ngục, mẫu thân của nàng bị nhốt ở vô gian địa ngục. Nàng tâm bắt đầu bén nhọn đau, nước mắt nháy mắt chảy ra. Vô gian địa ngục, đó là một cái quỷ xúc mạc sống địa phương a. Chính là, dù vậy, ngươi cũng không thể đi làm không có nắm chắc sự tình. Nàng xoa xoa nước mắt, chính là mới vừa lau, rồi lại rơi xuống. Dù vậy, nàng cũng không có mất đi lý trí. Địch Hy nhìn đến nàng như vậy, một bên rơi lệ, một bên ngăn cản chính mình, có chút đau lòng nàng, tiến lên một bước, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, chúng ta sẽ cứu ra tiểu gì. Còn có những người đó trừng lớn đôi mắt nhìn Địch Hy. Này vẫn là cái kia không được bất luận kẻ nào tới gần chính mình chủ tử sao? Này nên không phải là thay đổi một người khác đi, nếu có người tới gần hắn, đặc biệt là nữ nhân, dám chạm vào thân thể hắn nói, còn không có dựa gần phòng chừng cũng đã đầu mình hai nơi. Chính là hiện tại, có người muốn cướp hắn chí bảo, hắn chẳng những không có giết nàng, ngược lại nhìn đến nàng rơi lệ còn đi ôm nàng, hống nàng, này quả thực chính là phá lệ đều không thể sự tình. Nhưng mà, nó liền như vậy đã xảy ra. Tư Mã U Nguyệt dựa vào hắn trong lòng ngực, nghĩ đến chính mình mẫu thân ở vô gian địa ngục, nàng tâm liền đau quá đau quá. Vô gian địa ngục đó là địa phương nào? Những cái đó vi phạm lời thề người sẽ bị thiên đạo phạt tới đó, liền đủ để thuyết minh nơi đó là bộ dáng gì. Phụ thân vẫn như cũ rơi xuống không rõ, thật vất vả đã biết mẫu thân rơi xuống, lại càng làm cho nàng lo lắng. Bất quá này Địch Hy cứng đờ động tác làm nàng minh bạch, gia hỏa này kỳ thật căn bản không tốt với an ủi người khác. Có thể như vậy đã không tồi. Một lát sau, nàng tâm tình bình phục xuống dưới, từ hắn trong lòng ngực ra tới, nói, ta muốn trăm quỷ cờ. Này tiểu nha đầu vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Ngươi không cho ta liền đoạt. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, kia tiểu gì, ta sẽ đi cứu, lại cho ta một đoạn thời gian, ta sẽ trưởng thành lên. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu không có nắm chắc, vậy ngươi liền trở về phát triển ngươi thế lực, chờ ta đi sau, có thể có cái cường đại hậu viên. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền không lo ngươi là ca ca. Trực tiếp động thủ, do dự trong chốc lát, hắn mới rốt cuộc đáp ứng. Nàng là tiểu gì nữ nhi, hắn luyến tiếc đối nàng động thủ. Nếu kết quả cuối cùng chú định là như thế này, hắn cần gì phải lại đi dối giã mờ ni. Hắn lấy ra 100 quỷ cờ, nói, ta chỉ cho ngươi 100 năm thời gian. Nếu đến lúc đó ngươi còn chưa đủ tư cách nói, ta sẽ đến lấy về nó. Nói xong, hắn đem chính mình thần thức từ 100 quỷ trên lá cờ hủy diệt. Hảo, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận 100 quỷ cờ. Bắt đầu cái này 100 quỷ cờ, ta trước giáo ngươi như thế nào sử dụng cái này. Địch Hy nói, này 100 quỷ cờ bên trong đều là quỷ hồn, hơn nữa đại bộ phận đều là ác quỷ, cho nên khống chế lên có chút phiền phức. Bất quá tinh thần lực của ngươi thoạt nhìn không tồi, hẳn là không có vấn đề. Nàng trong cơ thể có quỷ tộc hơi thở, muốn khống chế cái này cũng không khó khăn. Hơn nữa nàng là cái thực thông minh học sinh. Địch Hy vừa nói, nàng liền minh bạch, đêm này mặt trên bước đầu đánh thượng chính mình thần thức sau, nàng đem nó thu lên. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nàng nói, cái gì, nếu mẫu thân là ở vô gian địa ngục, ta đây nếu như đi tìm người ưng thuận cái lời thề, sau đó cố ý vi phạm lời thề, bị lời thề quy tắc nhốt đánh vào vô gian địa ngục, kia không phải có thể đi tìm mẫu thân. Tư Mã U Nguyệt nói, bị quy tắc phạt nhập nơi đó người, vĩnh sinh vĩnh thế không thể ra tới. Liền tính ngươi đi đem tiểu gì cứu ra tới, vậy ngươi cũng chỉ có thể cả đời lưu tại nơi đó. Kia đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Địch Hy nói, ngạch, hảo đi, xem ra biện pháp này không thể thực hiện được, chỉ có thể đi bình thường trình tự. Chủ tử, chúng ta đây còn muốn tiếp tục sao? Quỷ sư phó ở phía sau ra tiếng hỏi. Bọn họ đến nơi đây tới mục đích chính là vì đi cổ chiến trường thu hồn. Hiện tại 100 quỷ cờ đều cấp Tư Mã U Nguyệt, kia bọn họ còn muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhìn Địch Hy mặt sau những người đó. Những người này thoạt nhìn cũng coi như là huấn luyện có tố, tuy rằng có chút vì chính mình chủ tử đau lòng, nhưng là cũng không có ra tiếng ngăn cản. Đi, Địch Hy nói, tuy rằng 100 quỷ cờ không ở hắn trong tay, chính là 100 quỷ cờ còn ở, những cái đó cổ hồn còn ở. Ngươi phía trước nói cổ chiến trường, đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Địch Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt ngây thơ bộ dáng, tin tưởng nàng phía trước lời nói, nàng xác thật không biết nơi này là cái gì liền chạy vào. Nơi này là một chỗ cổ chiến trường, Địch Hy nói, cũng không biết là cái nào thời điểm, nhưng là mặt sau có người từng vào tiên cảnh, phát hiện nơi này, để lại một ít manh mối. Chúng ta lần này đến tiên cảnh tới, chủ yếu chính là hướng về phía cái này tới, khó trách các ngươi dọc theo đường đi đều không có giống người khác giống nhau tầm bảo. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này gấp không gian chính là bởi vì cái kia cổ chiến trường hình thành. Cái này chúng ta không rõ ràng lắm Money, chúng ta chỉ biết là cổ trên chiến trường khẳng định có rất nhiều cổ hồn. Nếu có thể đem bọn họ thu vào đến 100 quỷ cờ bên trong nói, sẽ đại gia tăng 100 quỷ cờ uy lực. Địch Hy nói, nguyên lai các ngươi là hướng về phía những cái đó cổ hồn tới. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá nếu là cổ chiến trường, những cái đó cổ hồn niên đại hẳn là thật lâu xa đi, kia bọn họ còn ở sao? Nếu ở nói, thực lực có thể hay không rất mạnh, quỷ vương quỷ tướng gì đó hẳn là không thành vấn đề đi. Không biết thư tịch chung ghi lại không có nói đến này đó. Địch Hy nói, cho nên phía trước tình huống rất nguy hiểm, ẩn đi không bằng ngươi đem 100 quỷ cờ cho ta, Sau đó đến xuất khẩu ngoại chờ chúng ta. Chờ ta sau khi rời khỏi đây lại đem nó cho ngươi. Ta biết bên kia tình huống cùng nguy hiểm. Cho nên ngươi không cần cho ta nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Dựa theo các ngươi hiện tại tổn thất tình huống. Chỉ sợ các ngươi tới đó sau cũng chỉ dư lại 3 năm cá nhân. Có ta mang theo các ngươi nói. Các ngươi ít nhất có thể thiếu tổn thất một nửa người. Quý tộc người đều sững sốt. Hảo trắng da. Hảo tự đại nữ tử. Hết chương.